Chương 524, quê quán. Phương Thần đánh giết mới Vân Vương tin tức, trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ đế đô, trước tiên chuyển vào Lạc Gia trong lỗ thai. Sở dĩ, không đợi Phương Thần đi vào Lạc Gia phủ đệ phía trên, đã náo nhiệt, Lạc Gia gia chủ tự mình đến nên đón Phương Thần. Gia chủ, ngươi nói là sự thật Phương Thần một chiêu đánh chết mới Vân Vương Lạc Gia một cái trưởng lão, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, hỏi. Lạc Gia gia chủ nhẹ gật đầu, nói, ta nghe được tin tức này thời điểm, cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, đánh giết mới Vân Vương người, đến thật là Phương Thần. Lạc Gia gia chủ trong lòng, tràn đầy cờ hờ ân lờ động, lúc trước rời đi Kim Quan Quốc thời điểm, Phương Thần chẳng qua là khí hải cảnh vô địch mà thôi. Mấy năm trôi qua, Phương Thần cẩm y đi về quê, nhưng là thực lực của hắn, đã cường đại đến loại trình độ này. Tiện tay một kích, liền có thể diệt sát mới Vân Vương, thực lư cờ thế na y, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc, cũng không có người có thế địch. Ngay tại Lạc Gia đám người chờ đợi Phương Thần thời điểm, cái sau tới. Nhìn thấy Phương Thần, Lạc Gia gia chủ nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp chào đón, tiếng cười nói ra, Phương Thần, ngươi trở về Lạc Gia các trưởng lão, cũng là rối rít cùng Phương Thần chào hỏi. Mà Lạc Gia thế hệ trẻ tuổi, càng là khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, nhất là thế hệ trẻ tuổi bên trong Lạc Lưu Ly, lúc trước Phương Thần, thực lực cùng với nàng không kém bao nhiêu, nhưng là, Phương Thần thực lực đã quăng nàng vài con phố. Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn trước mắt thân ảnh này, trong lòng có chút phức tạp. Mà tại đám trưởng lão bên trong, cũng là có một cái Lạc Lưu Ly, nàng là Lạc Gia thế hệ trước cường giả, cũng là Lạc Gia gia chủ muội muội. Nàng cũng là hiếu kỳ nhìn xem Phương Thần, trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự là một cái yêu nghiệt thiên tài. Phương Thần đến, để Lạc Gia náo nhiệt không thôi, tự liền Kim Quan Quốc Hoàng Thất Quốc Vương, đều là tự mình đến bái phòng Phương Thần. Bất quá, Phương Thần đến đế đô, là có chuyện muốn làm, sở dĩ QNZ không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Làm Phương Thần đem Hoàng Tuyền Môn sự tình cáo chi Lạc Gia thời điểm, Lạc Gia trên mặt mọi người tràn đầy vẻ kích động, Phương Thần có thể một chiêu đánh giết mới Vân Vương, đối phó Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, hẳn là không tồn tại vấn đề gì. Một buổi chiều, Phương Thần đều đang cùng Lạc Gia gia chủ thương nghị việc này, rốt cục ở buổi tối thời điểm, Phương Thần chuẩn bị hành động. Phương Thần lặng yên không tiếng động rời đi Lạc Gia phủ đệ, sau đó rời đi đế đô, đi tới đế đô một tòa hoang vu ngọn núi bên trên. Đi vào ngọn núi này về sau, Phương Thần linh hồn tràn ra, trong nháy mắt chính là phát hiện, tại sơn phong một chỗ ẩn nút, có một đạo khí tức. Ở chỗ này, Phương Thần tìm được Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, cái sau cũng là phát hiện Phương Thần. Phanh Phương Thần đấm ra một quyền, lập tức đem Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt thân ảnh bức bách ra. Ngươi là ai? Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt cũng là có chút điểm kinh ngạc, lại có thế có người có thể tìm tới nơi này đến, hắn nghi hoặc không thôi. Người giết ngươi. Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết cái này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, cái sau thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, tựu bị Phương Thần cho triệt để hoành sát. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần về tới đế đô Lạc Gia. Ngày thứ hai, Hắc Ma cung chấp sự phát tới tin tức nói, Kim Quan Quốc các đại thành trì Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, đã toàn bộ bị đánh chết. Nhận được tin tức Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười. Hắn cáo chi Hắc Ma cung chấp sự, để hắn đi kiếm châu thành đợi chờ mình, mà Phương Thần cũng là cưỡi truyền tống trận, rời đi đế đô, lại một lần nữa về tới kiếm châu thành. Trở lại kiếm châu thành về sau, Phương Thần QNZ không nghĩ tới, thế mà gặp chính mình sư tôn. Luyện khí tông sư cổ tông. Không, xác thực nói, hẳn là luyện khí đại tông sư cổ tông. Năm đó cổ tông, tại thu Phương Thần làm đồ đệ thời điểm, chẳng qua là luyện khí tông sư mà thôi. Nhưng là thời gian mấy năm qua, cổ tông một lòng nghiên cứu luyện khí, tại tăng thêm Phương Thần cho hắn thiên ngoại vẫn thạch, để cổ tông thuận lợi trở thành một cái luyện khí đại tông sư. Luyện khí đại tông sư, cho dù là tại Nam Lĩnh đại địa vị đều là phi thường siêu phàm. Nhưng là, cổ tông trở thành luyện khí đại tông sư về sau, đối luyện khí nhất đạo, càng là si mê không thôi, hắn không có tiến về Nam Lĩnh đại địa, mà là tại Kim Quan Quốc tính tu. Lần này, hắn cũng là nghe nói Phương Thần trở về, cho nên mới kiếm châu thành tìm kiếm Phương Thần. Phương Thần, ngươi tiểu dáng người của con ngươi không sai a. Cổ tông nhìn thấy Phương Thần, câu nói đầu tiên chính là như thế. Sư tôn. Phương Thần đối cổ tông chắp tay. Bất kể nói thế nào, cổ tông năm đó vì mình, đối luyện đan tông sư Lạc Hà ra tay đánh nhau, cái này ân tình Phương Thần một mực ghi ở trong lòng. Ngươi tại Nam Lĩnh đại địa thế nào, làm sao lại nghĩ về đến cổ tông hỏi. Kim Quan Quốc tại Nam Lĩnh đại địa, cũng coi là xa xôi quốc gia, mặc dù là đại quốc, nhưng là Nam Lĩnh đại địa tin tức, còn không có truyền đến nơi này, sở dĩ cổ tông không biết Phương Thần sự tình. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, trở về nhìn xem. Đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng sư tôn, tấn cấp đến luyện khí đại tông sư cảnh giới. Phương Thần cười nói, nghe vậy, cổ tông cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Có thể đạt tới luyện khí đại tông sư cảnh giới, may mắn mà có ngươi thiên ngoại vẫn thạch. Cổ tông no y Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, sư tôn, chúng ta tìm một chỗ tâm sự sau đó. Cổ tông đi theo Phương Thần, đi tới một chỗ độc lập trong sân, sư đồ hai người đang cười a a trò chuyện. Một phen nói chuyện phiếm về sau, cổ tông phát hiện Phương Thần tinh nhận kiếm, phẩm giai là sơ giai huyền binh, lúc này liền là muốn cho Phương Thần tăng lên phẩm chất. Ta đạt đến luyện khí đại tông sư, hoàn toàn có thể đem ngươi tinh nhận kiếm tăng lên tới trung giai huyền binh cấp bậc. Cổ tông no y Phương Thần nhẹ gật đầu, lấy ra một chút thiên ngoại vẫn thạch, sau đó lại lấy ra một chút hoàng kim lưu sa, nói, sư tôn, đem những này dung nhập vào binh khí của ta bên trong đi. Nhìn thấy Phương Thần trong tay thiên ngoại vẫn thạch cùng hoàng kim lưu sa, cổ tông trợn cả mắt lên. Hoàng kim lưu sa tiểu tử ngươi từ nơi nào đạt được chân quý như vậy vật liệu luyện khí, cổ tông kích động nói. Tại một chỗ bí cảnh bên trong đạt được. Phương Thần một câu mang qua. Cổ tông tiếp nhận hoàng kim lưu sa, con mắt cực nóng vô cùng. Sư tôn, một phần của ngươi, ta giữ lại cho ngươi đầu. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lại phân biệt lấy ra một phần, đưa cho cổ tông. Ha ha ha, ta cổ tông vận khí thật tốt, thu ngươi như thế một đồ đệ tốt. Cổ tông cuồng dã cười to. Sau đó, cổ tông chính là đi luyện khí đi. Ba ngày sau đó, cổ tông thành công xuất quan, Phương Thần tinh nhận kiếm phẩm giai tăng lên đã hoàn thành. Sư tôn, thế nào? Phương Thần nhìn thấy cổ tông ra, vội vàng hỏi. Cổ tông mang trên mặt nụ cười sán lạ, sau đó đưa cho Phương Thần hoàn toàn mới tinh nhận kiếm, sau đó nói, giống như chỉ có thiên ngoại vẫn thạch, ta nhiều nhất đem tinh nhận kiếm phẩm chất tăng lên tới trung giai huyền binh, nhưng là tại tăng thêm hoàng kim lưu sa, tinh nhận kiếm phẩm chất bị ta tăng lên tới cao giai huyền binh. Cao giai huyền binh so với sơ giai huyền binh muốn cường hoành vô số lần. Phương Thần cầm hoàn toàn mới tinh nhận kiếm, có thể cảm giác được rõ ràng thân kiếm bên trong có một cô nóng rực khí tức, tựa như lúc nào cũng có thể dâng trào ra. Đa tạ sư tôn. Phương Thần no y không nghĩ tới lần này trở lại Kim Quan Quốc, thế mà còn có dạng này thu hoạch. Tiểu tử ngươi, khách khí với ta cái gì? Cổ tông no y tại Kiếm Châu Thành chờ đợi mấy ngày sau, Phương Thần cáo biệt cổ tông, mang theo Hắc Ma Cung chấp sự, tiến về Thần Phong Quốc. Phương Thần, đạt đến ngưng chân cảnh bắt trọng, đã có thể cự ly ngắn phi hành, so với lúc trước tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nửa tháng sau, Phương Thần đi tới Mạc Vân Quốc. Phương Thần đứng tại Mạc Vân Quốc trên không, nhìn xuống toàn bộ Mạc Vân Quốc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Lúc trước vừa mới rời đi Thần Phong Quốc thời điểm, trạm thứ nhất liền là Mạc Vân Quốc. Nơi đó, hẳn là Mạc Vân Quan A. Phương Thần hít mắt, nhìn xem tới gần Thần Phong Quốc địa phương, thấp giọng nói. Lúc trước, Phương Thần xông qua Mạc Vân Quan, đưa tới Mạc Vân Quan bên trong, sở hữu cường giả chú ý, thậm chí dẫn xuất thiên quan lão nhân. Nhưng là, Phương Thần không có lựa chọn tiến vào Mạc Vân Quan tu hành, mà là rời đi Mạc Vân Quốc. Hồi tưởng lại, đầy trong đầu hồi ức. Ngay tại Phương Thần lâm vào hồi ức thời điểm, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm, truyền vào Phương Thần đám người trong lỗ thai. Xin hỏi vị tiền bối này, giáng lâm ta Mạc Vân Quốc, có gì muốn làm? Đạo thanh âm này vừa dứt, Phương Thần chính là phát hiện, một đạo người áo vàng ảnh, ra Mạc Vân Quốc đế đô bên trong. Đi ngang qua mà thôi. Phương Thần no y ngưng chân cảnh cường giả, tại Mạc Vân Quốc trên cơ bản liền là nhân vật trong truyền thuyết. Lúc này, tại đế đô trên đường cái, vô số võ giả, phát hiện bên trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Có thể tại thiên không phi hành, chẳng lẽ bọn hắn là ngưng chân cảnh đại năng sao? Thật là đáng sợ, bọn hắn lơ lửng ở nơi đó, ta thế mà cảm thấy lớn lao kiềm chế. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Phương Thần trong nháy mắt biến mất. Mạc Vân Quốc, đối với Phương Thần tới nói, chỉ là sinh mệnh chung một cái khách qua đường mà thôi. Hắn rời đi Mạc Vân Quốc, trong nháy mắt chính là bay đến Thần Phong Quốc trên không. Chúng ta đi xuống đi. Phương Thần no ý vì không làm cho Thần Phong Quốc khủng hoảng, Phương Thần lựa chọn đáp xuống đất trên mặt tiến lên. Phương Thần, đây chính là ngươi xuất sinh địa phương sao? Hắc Ma Cung chấp sự dò hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem phương xa đại địa, có một loại ra cảm giác. Hắc Ma Cung chấp sự vẫn nhìn bốn phía, trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động, tại loại này xa xôi biên thủy tiểu quốc, lại có thể xuất hiện Phương Thần nghịch thiên như vậy thiên tài. Cùng lúc đó, Hắc Ma Cung chấp sự đối Phương Thần càng là kính nể không thôi. Nam lĩnh đại địa thiên tài, tỷ như Chu Thanh Thanh, từ nhỏ đã có vô số tài nguyên, sinh tồn hoàn cảnh, là tốt nhất. Nhưng là, Phương Thần tại Thần Phong quốc bực này hoàn cảnh ác liệt chi địa, có thể trưởng thành đến độ cao, đủ để thấy, tiềm lực của hắn, quá mức nghịch thiên. Có lẽ, cung chủ nhìn chúng liền là hắn nghịch thiên tiềm lực. Hắc Ma cung chủ tâm bên trong âm thầm nói. Thật tình không biết, Hắc Ma cung chủ cùng Phương Thần ký tên chính là huyết chi khế ước, mà không phải nhìn chúng Phương Thần tiềm lực. Đứng tại Thần Phong quốc đại địa bên trên, Phương Thần trên mặt ý cười mười phần. Rốt cục trở về. Mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ trưởng thành đến cái tình trạng gì, quê quán mãi mãi cũng là võ giả kết cục.